tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ma đạo đại toàn chân dài. Lý Mục đi tới bốn tay nhân hình ma tu mặt trước, giơ lên tay phải, trong tay có hắc sắc quang mang lưu động, một tay đặt tại bốn tay nhân hình ma tu mặt trước. Một luồng kinh người nuốt hút chi lực trong nháy mắt xuất hiện, đem bốn tay nhân hình ma vật trên người ma khí cho nuốt hút. Một phút khoảng chừng, trái phải thời gian, bốn tay nhân hình ma vật chán nản ngã xuống hắc sắc cục đá bên trên. Khí lực hoàn toàn không có, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây là Hàn Ngôn cả kinh, nhìn về phía Lý Mục. Đây là ma đạo thủ đoạn thôn phệ, có thể mang đối phương ma khí hoàn toàn nuốt chửng lấy đi. Đương nhiên, công pháp này chỉ có thể nhằm vào ma khí, đối với bình thường chân khí không có tác dụng. Lý Mục nói, có thể mặc dù như vậy, hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Hàn Ngôn nói, vậy thì vận dụng đến một cái khác thủ đoạn. Lý Mục nhếch miệng lên, một tay đặt tại bốn tay nhân hình ma vật đỉnh đầu. Ma đạo thủ đoạn, siêu hồn, ở trước đó bắt truy hỏi bốn tay nhân hình ma vật thời điểm. Lý Mục thấy bốn tay nhân hình ma vật cũng không mong muốn nói. Trực tiếp ở trong game đổi một quyển tam tinh thiên thư. Ma đạo đại toàn chân dài, đơn giản mà nói, chính là một loại bao dung rất nhiều ma đạo thủ đoạn công pháp. Thôn phệ, siêu hồn, đều là trong đó thủ đoạn, đơn giản, mà thực dụng. Siêu hồn sau khi, đại lượng thông tin, thông điệp tràn vào Lý Mục trong đầu, liên quan với luyện ma tinh hà chuyện tình cũng biết phần lớn. Tại đây chút trong tin tức, Lý Mục vẫn chưa nhìn thấy ma thai, đã thấy đến một con ngũ tinh ma vật, cùng với những tu sĩ khác, bị thi triển siêu hồn sau khi, bốn tay nhân hình ma vật triệt để phế bỏ. Lý Mục, tình huống làm sao? Tìm được rồi ma thai vị trí. Hàn Yên Tuyết hỏi, vẫn chưa phát hiện ma thai. Lý Mục nói, không có ma thai. Hàn Ngôn hơi nhướng mày, nhưng là hắn vừa nãy nhắc tới ma tử điện hạ. Này một con tứ tinh ma vật mặc dù không có từng thấy ma thai, đã thấy đến một con ngũ tinh ma vật. Hắn là từ ngũ tinh ma vật trong miệng biết được có liên quan với ma thai đích tình huống. Nói là ma thai dĩ nhiên mở ra, ma tử sinh ra, sẽ xuất lĩnh toàn bộ luyện ma tinh hà, phát động kinh người phản công. Lý Mục giải thích, ngũ tinh ma vật. Hàn Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu con kia ngũ tinh ma vật nhắc tới ma thai đích tình huống, có thể có tra xét đến ngũ tinh ma vật vị trí. Ừ, có liên quan với ngũ tinh ma vật chỗ ở thông tin. Thông điệp, Lý Mục đạo, có điều, ngoại trừ ngũ tinh ma vật thông tin, thông điệp ở ngoài, còn có hai cái tu sĩ tồn tại. Hai cái tu sĩ, Hàn Ngôn nhìn về phía Lý Mục. Đúng, hai người này tu sĩ, một là ăn mặc vải thô áo tang, đầu đội nón rộng vành, khí tức mờ mịt ông lão. Một là tuấn tú phi phàm, trên người mặc hoàng bào, mang theo vài phần cao ngạo thanh niên. Từ tứ tinh ma vật đích tình huống đến xem, tựa hồ cực kỳ sợ hãi hai người này tu sĩ. Lý Mục nói, là Thiên Thánh Tông trưởng lão Công Tôn Ly cùng thánh tử Chư Cát Vọng Tiên. Hàn Ngôn đạo, hai người bọn họ ở đâu cái phương hướng? Nửa ngày trước còn đang nơi này, chỉ là sau khi hướng về ngũ tinh ma vật vị trí mà đi, không biết là phủ đối mặt cái kia ngũ tinh ma vật. Lý Mục nói, nửa ngày trước. Hàn Ngôn nhìn đi tới, ánh mắt lưu chuyển vẻ kinh dị. Chúng ta mau mau đuổi tới, tìm đến ngũ tinh ma vật. Nếu là không tìm được, cũng có thể cùng Thiên Thánh Tông người hội hợp. Ừ, rõ ràng, Lý Mục nói. Chợt, ba người tiếp tục xuất phát. Lý Mục tra xét chu vi ma khí biến hóa, phát hiện đại lượng ma vật quần, cũng không có tìm ngũ tinh ma vật. Đương nhiên, lấy Lý Mục ba người thực lực, đối với mạnh nhất chỉ là tứ tinh ma vật quần cũng không để ý. Bọn họ nếu là muốn ra tay, có thể ung dung nghiền ép ma vật quần, chỉ là sẽ khiến cho to lớn náo động thôi. Lại qua khoảng một canh giờ thời gian, cuối cùng là tìm được rồi ngũ tinh ma vật vị trí. Này một con ngũ tinh ma vật bề ngoài dường như lão hổ giống như vậy. Có hai cái sắc bén vô cùng hàm răng, tứ chi cực kỳ to lớn, có lợi chảo tồn tại, một đôi máu đỏ con mắt khóa chặt ở Lý Mục ba người trên người. Tỏa ra khí tức mạnh mẽ, này một cổ cường đại khí tức, tiếp cận tạo vật cảnh tu sĩ cấp độ, nhân loại tu sĩ, hổ hình ma vật nhìn thấy Lý Mục ba người đến, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đi chết đi. Âm thanh hạ xuống, hổ hình ma vật thân thể đột nhiên hơi động, hướng về Lý Mục ba người vô giết mà đi. Hổ chảo vung lên trong lúc đó, bạo phát ra vô số đao gió. Mỗi một đạo đao gió cũng có thể dễ dàng đem thiên địa cho cắt ra. Giết hướng về phía Lý Mục ba người, để cho ta tới đi. Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nói một tiếng, một bước bước ra, đi tới Lý Mục. Hàn Ngôn trước mặt hai người, quay mắt về phía hổ hình ma vật, nàng đôi mắt đẹp vừa nhấc, kinh diễm tuyệt luân, thon dài trắng nõn tay phải giơ lên, ngón tay trỏ hướng về phía trước hư không hơi điểm nhẹ. Không gian sinh ra từng đạo sóng gợn, này từng đạo sóng mặt đất vân giống như là ở trên không mặt biển tập trung vào một tảng đá. Giống như vậy. Không ngừng khuếch tán hướng về tứ phương, không gian sóng gợn chạm được cục đá, trên tảng đá nhiễm phải nhất tầng băng tuyết, ngay sau đó nhanh chóng đóng băng lên, giữa trời sóng gợn bao phủ hướng về phía hổ hình ma vật thời điểm. Hổ hình ma vật thân thể như là thả chậm mấy trăm ngàn lần như thế, dần ngừng lại đi, sau đó, trên người hắn xuất hiện từng đạo băng xương. Băng tuyết từ từ bao trùm toàn thân, bất quá là hô hấp công phu, dĩ nhiên hóa thành một tòa tượng băng. Yên Tuyết, người đối với Hàn Băng đại đạo tinh thông càng ngày càng kinh người. Mặc dù là ta đều không hẳn so sánh với ngươi. Hàn Ngôn đánh giá tượng băng, cười nói, Đường ca nói đùa, ngươi nhưng là Lẫm Phong quân tướng quân, thực lực kinh người, ta... cùng ngươi vẫn còn có chút chênh lệch. Hàn Yên Tuyết mỉm cười nói. Ngươi vậy thì không muốn an ủi ta. Thiên phú của ngươi thực lực ta còn là biết một chút. Hàn Ngôn cười cợt. Chỉ là biến thành tượng băng sau khi. Lý Mục có hay không còn có thể dùng siêu hồn. Có thể. Lý Mục một bước bước ra. Đi tới hổ hình ma vật trước mặt. Vận dụng siêu hồn chi lực. Siêu tầm có liên quan với ma thai đích tình huống. Từ hổ hình ma vật ký ức trong tin tức, đích thật là tìm đến ma thai thông tin. Thông điệp, ma thai, dường như hổ hình ma vật nói tới, đã hóa thành ma tử. Chỉ là, ma tử trạng thái tựa hồ có hơi kỳ lạ. Trong ký ức cũng có Thiên Thánh Tông Công Tôn Ly cùng Thánh Tử Chư Cát Vọng Tiên khí tức. Hổ hình ma vật đang cùng Chư Cát Vọng Tiên giao thủ thời điểm. Suýt nữa bị Chư Cát Vọng Tiên cho một chiêu chém giết. Nếu không phải hổ hình yêu thú tồn trữ đại lượng linh đan diệu dược. Sớm đã bị Chư Cát Vọng Tiên cho giết chết. Chư Cát Vọng Tiên, Lý Mục nói nhỏ một tiếng. Cái này Chư Cát Vọng Tiên so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả là thực lực có điều nâng lên Hàn Yên Tuyết. Chỉ sợ cũng không phải Chư Cát Vọng Tiên đối thủ. Lý Mục, tình huống làm sao? Hàn Ngôn hỏi, ma tử đã thoát thai mà ra. Lý Mục trần thăng nói, đã thoát thai. Hàn Ngôn ánh mắt ngưng lại. Đây không phải một tin tức tốt. Muốn lập tức thông báo Chí Tôn. Đường ca, ma tử tuy rằng thoát thai mà ra. Nhưng là trên người tựa hồ có hơi kỳ lạ, thật giống không có được cường thịnh nhất trạng thái. Hơn nữa, ta phát hiện Công Tôn Ly, Chư Cát Vọng Tiên cũng tìm đến ma thai ma tử tung tích. Thiên Thánh Tông tìm được rồi. Hàn Ngôn kinh ngạc nói, Tốc độ của bọn họ cũng thật là nhanh. Chúng ta nên làm như thế. Lý Mục hỏi, ta sẽ vận dụng đặc thù truyền tống phù liên hệ Chí Tôn. Sau đó chúng ta tiếp theo tìm được cái kia ma tử. Hàn Ngôn nói, ma tử cách chúng ta cũng không xa. Lý Mục nói, cái kia đi thôi. Hàn Ngôn nói, ba người đi tới tìm kiếm ma tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.